Hào hoa phong nhã, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi được Lý Hạo đi rồi, Từ Kiến ba người bọn họ vẫn cứ không thể hồi phục tinh thần, không nghĩ tới tiểu tử Bân Tử kia rất có năng lực lại đem đại thần đều nắm trong tay. Triệu Tường nhìn Vương Văn Bân nằm ở trên giường ngủ. Cái kia ta vừa ở trước mặt đại thần nói đều là lời nói thật lòng a, tuy rằng Bân Tử kia cái gì. Thế nhưng ta sẽ không xem thường hắn a, Từ Kiến biểu đạt quyết tâm của chính mình. Ai, ngươi lời này có ý gì a? Nói cậu thật lòng vậy nói hai chúng ta nói láo đúng không? Tôn Cường không vui nhìn Từ Kiến nói. Tuy rằng trong lòng là cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng đây là chuyện riêng nhà người ta, chúng ta cũng quản không được a. Bân Tử đối với chúng ta không cần phải nói gì, chúng ta làm gì mà cách ly hắn, chúng ta cũng có hiểu chút chuyện chứ. Triệu Tường cũng phát biểu cái nhìn của chính mình. Liền vấn đề này ba người đạt thành hiệp thương, sau đó cũng không ở trước mặt Bân Tử nói chuyện này, giống như trước đây đối xử Bân Tử. Liền Lý Hạo xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng còn coi kế hoạch chính mình có thể mang Vương Văn Bân thuận lợi bắt cóc liền như vậy bị vỡ mộng. Cách chương.